Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1734, chương 1734, ve sầu thoát xác. Hài lòng mà đi, chính là tự tại, lụi bại đạo phủ trong. Ngồi xếp bằng khúc cửu ca nói nhỏ vượt trội năm trước theo hắn sư huynh trong miệng nghe được giáo. Huấn, hắn sư huynh nói, hài lòng mà đi, là tự tại. Hắn sư huynh cũng đích xác cho hắn tự tại cơ hội bay lên trời thủ đoạn, cho nên hắn thủy chung tuân thủ cùng với chính mình hứa hẹn. Chỉ cần ta ở, đạo phủ đang ở, khúc cửu ca nhãn thần càng tái đi nhạt. Hắn sinh cơ sớm đã hao hết, những năm gần đây tiêu hao là của hắn nguyên thần chi lực, nhưng là tự liền nguyên thần đều đến mức đèn cạn dầu. 500 năm thủ hộ làm cho cái này vị độ kiếp tột cùng cường giả gần tan tành mây khói. Hô, u tĩnh trong biệt viện, khúc cửu ca phân thân nhẹ gọi ra một hơi, như bản thể tiêu tán, này đạo phân thân cũng liền tiêu tán. Lãnh phong bắt đầu khởi động, đạo tử một đêm bạc đầu, cái này nhất sáng sớm dạ hội đến, thật hy vọng tới trễ một chút. Sư huynh, người chuyển thế chi thân là hắn này, sâu kín nói nhỏ, xen lẫn không pháp xác định ngữ khí. Hắn từng hoài nghi tới sư huynh thần hồn chưa diệt, chỉ là không pháp chân chính xác định. Bắc Châu, thụ thần quan, Ma Đế Thành, đóng cửa hơn 2 năm bên ngoài đại điện. Tiết Cô Tình khuôn mặt xác trầm thấp đứng ở cửa. Ở nàng trong cảm giác, trong đại điện ngồi xếp bằng tên, đúng là sinh cơ tiêu thất, tựa như chết giống nhau. Ve sầu thoát xác, Từ Tam. Không thể nhịn được nữa, Tiết Cô Tình phá cửa mà vào, còn tưởng rằng Từ Ngôn cho là thật đang bế quan, nhưng là từ lâu rồi, Tiết Cô Tình đã cảm thấy không được bình thường. Nghỉ chỉnh mà thôi, 1,5 năm đầy đủ, nhiều lời 2 năm cũng đủ rồi. Này cũng thời gian hơn 2 năm, nhất định xuất hiện ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ở mí mắt của mình từ cuối cùng hạ đều có thể bị người dùng ra ve sầu thoát xác thủ đoạn. Tiết Cô Tình sơ suất chi hạ không khỏi trong lòng ảo não. Phải biết từ khi Từ Ngôn bế quan, nàng thậm chí âm thầm phải ám tu la giám thị, lại không biết chút nào nhân ra là như thế nào rời đi Ma Đế Thành. Mạnh mẽ xông tới người khác bế quan, bị đánh chết cũng không tính là ngoài ý muốn. 2 năm không cách nhìn, tiết đại tánh của người càng lúc càng lớn, vốn nên là một bộ con rối thân ảnh. Đột nhiên mở 2 mắt ra, miệng nói tiếng người, cả kinh Tiết Cô Tình cước bộ một trận, thất thanh nói, ngươi không đi, đương nhiên không đi, ta ở chỗ này bế quan điều chỉnh tu vi, chuẩn bị đi trước Ma Hoa Điện, tại sao phải đi đây? Từ Ngôn hỏi ngược một câu, nhưng thật ra không có tức giận, nói, vừa lúc trạng thái đã đạt đến tốt trình độ, có thể động thân, lần sau nhớ kỹ gõ cửa A Tuyết cô nương. Đi qua Tiết Cô Tình bên người thời điểm, Từ Ngôn cười tủm tỉm nói ra, nếu như mạnh mẽ xông tới ngươi khuê các, nói vậy ngươi cũng sẽ không vui vẻ đi. Ha ha, nhìn đối phương đi ra đại điện, Tiết Cô Tình vẫn như cũ kinh ngạc không thôi. Thầm nói, con rối thân, tại sao lại thành bản thể? Hắn dùng cái gì thủ đoạn? Tiết Cô Tình vô cùng kinh ngạc, là Từ Ngôn thần xuất quỷ một thủ đoạn. Kỳ thực phần này thủ pháp rất đơn giản, chỉ cần một cái mộc nhân ma làm phân thân thay thế chính mình là được. Lấy Từ Ngôn mộc linh bổn nguyên chi lực, ở vạn dương mộc cành khô trên, lên, độn hành có thể nói tùy tâm sở dục, đừng nói ám tu la giám thị, đến cái ma vương cũng vô dụng, tinh xảo phong độn, thêm trên, lên, bổn nguyên tương đồng, Ma Đế Thành lại là xây ở bàn thiên chi thụ thần quan. Cứ như vậy Từ Ngôn đi theo tự gia hậu hoa viên giống nhau. Nói đến là đến, nói đi là đi, cướp bóc một phen Bắc Châu vực. Từ Ngôn chính mình để lại không thiếu thứ tốt, còn dư lại tài liệu các loại đại thể ở lại Viêm Ma Động giao cho Dực Nhân. Thu hoạch lần này phong phú, không thua gì ở thôn Hải Kình bụng cá bên trong thu hoạch. Không ngừng chiếm được phồn đa bảo vật, còn nghĩ Bắc Châu khuấy động có phải hay không an ninh. Ở Từ Ngôn cùng Tiết Cô Tình lần thứ 2 đi vào Ma Hoa Điện đồng thời, thần đồ băng yểm nổi trận lôi đình, phái tu ma cùng thiên câu phản hồi Bắc Châu. lùng bắt bốn chỗ làm ác gia hòa. Nhóm lớn vật tư bị cướp lướt, tức thì liền ma tử cũng chịu không nổi. Vừa mới xuất chinh liền tao ngộ rồi loại tổn thất này. Thần đồ băng yểm có thể nào không giận? Đáng tiếc hắn phái ra hai vị thực sự sơ ý. Ỷ vào cùng với chính mình tốc độ đến chỗ bay loạn mà thôi. Căn bản tìm không được cướp lướt vật liệu tội khôi họa thủ. Kỳ thực trách không được tu ma cùng thiên câu. Coi như thân đồ băng yểm phái cái tâm tế cũng tra không ra là ai. Chỉ cần hành động bí mật lưu loát không lưu vết tích, sẽ không người có thể tra ra được. Bởi vì ma tộc các loại vật tư không tồn tại đăng ký vào sách vòng này. Hơn nữa ở lúc bình thường các tộc trong lúc đó phát sinh cướp lướt càng tư không kiến quán. Thậm chí đã không ai biết đánh mất gì đó rốt cuộc là cái gì. Có thể tìm tới tội khôi họa thủ mới gọi có quỷ. Không đề cập tới ảo não chư vị ma tử. Từ ngôn lần nữa đi tới ma hoa điện thời điểm. Sách theo cẩn thận cũng không so với năm đó kém bao nhiêu. Bởi vì tà linh thực sự khủng bố. Không ai có thể dự liệu tà linh trạng thái. Một ngày tà linh ở vào không có thần trí táo bạo trạng thái. Mặc dù có đồng nguyên lực, từ ngôn cũng phải tránh lui. Lần nữa đi trên, lên, hoa tâm đường. Từ ngôn bước chân rất chậm. Vừa đi vừa tỉ mỉ cảm giác tà linh khí tức. Thế nào? Sợ. Tiết Câu Tình đi theo từ ngôn thân về sau. Lạnh lùng nói ra. Sợ có thể đi trở về. Ta không sợ. Người nếu là sợ trước tiên có thể đi. Chờ tu thành liền đi ra ngoài tìm ngươi. Từ ngôn thuận miệng nói đạo. Người rất giảo hoạt. Ta sẽ không ở bị lừa. Ngươi ở đây bực nào chỗ? Ta liền theo ngươi ở đây bực nào chỗ? Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi cái này vị hóa thần cường giả có phải hay không kim thiền. Chuyển sinh, có thể không lưu thể xác mà bỏ chạy. Tiết Câu Tình lãnh nói rằng, đây chính là ngươi nói. Đừng đến lúc đó hối hận. Tà linh đã không xa. Từ ngôn thủy chung nhìn chằm chằm thông lộ phần cuối. Bên tai đã có như ẩn như hiện tiếng hô xuất hiện. Hai người nhất trước nhất về sau. Cẩn thận đi qua hoa tâm đường. Đi tới ma hoa chi điện. Đại điện trung tâm. Ma hoa hợp lại lấy cánh hoa. Cánh hoa khi thì cổ động một cái. Tựa như trái tim đang chậm rãi nhảy lên. Cô lỗ. Cô lỗ. To lớn ma hoa nhúc nhích được càng nhanh thêm mấy phần. Đỉnh toát ra yên vụ. Ngay sau đó một mảnh to lớn cánh hoa rơi xuống. Cánh hoa trên có khắc dấu ấn lần nữa xuất hiện. Một mảnh lại một mảnh nhỏ. Cảm giác được ngoại nhân tới gần ma hoa. Chậm rãi nở rộ lấy. Tiếng giống thảm càng ngày càng lớn. Lúc này từ ngôn nắm lên Tiết Câu Tình. Cấp thiết lướt về phía bên ngoài đại điện thành tiểu hình tế đàn. Hắc ma phiên chỉ có thể ở tế đàn trên. Lên, mới có thể trấn nhiếp tà linh. Đợi lát nữa nó xuất hiện ngươi ngàn vạn lần sao sao đừng nhúc nhích. Chúng ta bảo vệ cái tòa này tế đàn nhỏ là được. Chỉ cần đem bên ngoài che ở bên ngoài coi như đại công cáo thành. Từ ngôn vừa nhìn chằm chằm ma. Hoa trạng thái. Một bên ngưng trọng dặn dò. Chỉ là đối phương dường như không nghe được giống nhau. Không yên lòng xem cùng với chính mình con kia bị đối phương bắt được ngọc thủ. Tiết La sát tay. Không có bị bất luận kẻ nào chạm qua. Hết lần này tới lần khác bị đối phương nắm hai lần. Tiết Câu Tình đôi mi thanh tú bắt đầu cấp khiêu. Mặt cười trên, lên, khi thì hồng khi thì bạch. Tức giận ảo não cùng ngượng ngùng đan vào thành một loại cổ quái khuôn mặt sắc. Nghe rõ này, như tà linh phát cuồng đột phá hắc ma phiên. Ta đi đưa nó dẫn đi. Người có thể đừng nhúc nhích. Bảo vệ nơi đây chờ ta trở lại. Buông ra, từ ngôn bị bên tai kinh hô lại càng hoảng sợ. Quay đầu nhìn lại phát hiện Tiết Câu Tình mặt cười âm tình bất định. Dường như rất là phẫn nộ. Cấp bách vội vàng buông tay ra. Từ ngôn không hiểu nói ra. Mấy trăm tuổi la sát. Vẫn còn ở từ cái này. Cũng không phải là lần đầu tiên. Câm miệng. Lấy sau còn dám đụng ta. Ta sẽ giết ngươi. Tiết Câu Tình trợn mắt nhìn. Tuy là ngữ khí rất hung. So với ma hoa trong truyền tới tiếng hô thực sự không đáng giá nhắc tới. Tựa như cáu giận nữ nhi ra giống nhau. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.